Nguyên Tôn, chương 1238, hỗn chiến, góc truyện audio.com, oanh, từng đạo cường hãn mà nguyên khí ba động cuồng bạo cơ hồ là trong khoảnh khắc tại tổ hồn thụ này trong phạm vi bộc phát mà lên. Rất nhiều quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra trực chỉ cái kia cuối cùng ba viên hãy còn vô chủ tổ hồn quả. Bất quá người cướp đoạt quá nhiều, dẫn đến còn tại nửa đường lúc chính là tao ngộ rất nhiều công kích. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt tràn đầy hung hãn tiếng gào thét vang vọng mà lên, từng đạo bóng người trong nháy mắt bành trướng, biến thành từng đầu sát khí kinh người cự thú, tại giữa không trung kia cùng quân lấy nhau chém giết cùng một chỗ. Sát khí cuồn cuộn trực tiếp là dẫn tới phương này sắc trời đều là trở nên tối xuống, trên không trung mây đen tràn ngập tầng tầng lớp lớp. Chu Nguyên xuất lĩnh lấy cái kia kim trọng bọn người, phong tỏa thông hướng bọn hắn hậu phương con đường bóng cây kia, bọn hắn lúc này, đều là đem nguyên khí thôi động đến cực hạn, con mắt chăm chú tập trung vào trong cục diện hỗn loạn kia thời khắc duy trì đề phòng. Vì nói bàn về đơn độc thực lực tới nói, có lẽ ở đây những phe khác cường giả đều xem như năm bè bảy mảng, nhưng không chịu nổi số lượng của bọn họ nhiều, nếu như bọn hắn có thể hoàn toàn ngưng tụ mà nói thật ra, trừ phi ở đây tam đại tộc đội ngũ liên thủ, bằng không, sợ rằng đều chịu không được. Nhưng cũng may chính là, nếu quả thật có thể dễ dàng như vậy liền ngưng tụ, vụn cát cũng liền không phải vụn cát. Hỗn loạn chém giết đang kịch liệt diễn ra, mà theo thời gian cấp tốc chuyển rời, loại cục diện hỗn loạn này thời gian dần trôi qua có một chút biến hóa, trong đó chung quy là có một chút nhân vật lợi hại đang thoát dĩnh mà ra. Chu Nguyên ánh mắt liền khóa chặt một bóng người. Đó là một tên thân thể cường tráng như thiết tháp bóng người, người này toàn thân làn da như là bạch ngọc tản ra quang trạch trong lúc giơ tay nhấc chân, có cực kỳ khủng bố nhục thân lực lượng tại bắn ra, ngay cả hư không đều là ở tại dưới quyền chỗ vỡ nát. Người này lúc trước bị mấy tên cường giả vây công, nhưng lại bị hắn một quyền một cái trực tiếp toàn bộ đánh cho thổ huyết trở ra. Chu Nguyên Nguyên lão, người này tên là Lương Tranh, chính là người bạch ngọc tượng tộc danh xưng lực có thể bạt núi, tại vạn thú thiên này trong thất phẩm cảnh cũng là rất có uy danh. Một bên Kim Trọng nhìn thấy Chu Nguyên ánh mắt lập tức rất thức thời mở miệng nói ra. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, vạn thú thiên này không có cùng loại hỗn nguyên thiên loại rất nhiều bảng danh sách kia, có lẽ nguyên nhân chủ yếu là nguyên thú chủng tộc hiếu chiến, cái này ai nếu là làm như vậy một cái bảng danh sách đi ra chỉ sợ chỉ là vì thế chém giết liền phải sinh ra vô số phiền phức, cho nên dưới loại tình huống này cũng không thiếu một chút nhìn như xa lạ tàng long ngọa hổ hạng người. Dưới mắt nơi này, Lương Tranh chỉ là người chỗ hết tài năng một trong, tại khu vực khác trong hỗn chiến, đồng dạng cũng có được nhân vật lợi hại. Bất quá dựa theo Chu Nguyên nhãn lực, hắn cảm thấy Lương Tranh này, chỉ sợ có năng lực đoạt được một viên tổ hồn quả. Đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Chu Nguyên nhắc nhở Kim Trọng bọn người một tiếng, tuy nói dưới mắt bọn hắn nơi này còn tính là bình tĩnh, không người dám xông, nhưng đây chỉ là tạm thời, một khi. Chờ đến cái kia ba viên tổ hồn quả bị đoạt dưới, như vậy tiếp xuống những người tay không mà về kia tất nhiên sẽ. Góc truyện audio.com, đem ánh mắt tham lam chuyển hướng bọn hắn, đến lúc đó tranh đấu không thể tránh được. Kim Trọng mấy người cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Mà tại Chu Nguyên bọn người nhìn chăm chú chiến trường hỗn loạn thời điểm, Khương Hồng Anh kia, mông sùng chỗ đội ngũ, cũng là tại thờ ơ lạnh nhạt nhưng nhìn nguyên khí phun trào kia, đồng dạng là ở vào trong đề phòng. Thời gian tại chuyển rời, mà huyết tinh chi khí cũng thời gian dần trôi qua tràn ngập tổ hồn thụ chỗ mảnh khu vực này. Trên đại địa một mảnh màu đỏ tươi, đó là bị máu tươi chỗ nhiễm. Ước chừng sau một nén nhang, ba viên vô chủ tổ hồn quả, rốt cục xuất hiện kết quả. Chính như Chu Nguyên sở liệu, Lương Tranh kia đoạt được một viên, hai cái khác cũng là bị hai vị từ trong chiến trường hỗn loạn kia giết ra tới mãnh nhân sở đoạt. Mà khi cái này ba viên tổ hồn quả bị người cướp đi về sau, nguyên bản cuồng bạo hỗn loạn chiến trường lập tức trở nên an tĩnh lại. Rất nhiều cường giả các tộc toàn thân đẫm máu, hung sát chi khí dâng lên. Một màn này lại phối hợp bầu không khí an tĩnh kia quả thực là có chút quỷ dị. Trong yên tĩnh thời gian dần trôi qua có từng đạo ánh mắt nhìn về phía tam tộc chỗ chiếm lấy khu vực nơi đó từng mai lóe ra quang trạch tổ hồn quả tản ra lớn lao lực hấp dẫn, dẫn tới trong những ánh mắt kia dần dần có tham lam hiện lên. Ẩn ẩn có bạo động xuất hiện, đồng thời có mịt mờ nguyên khí ba động có chút dập dờn, đó là từng đạo nguyên khí truyền âm. Hiển nhiên, ở đây đông đảo cường giả các tộc kia tại trong âm thầm giao lưu. Mà tại loại cuồn cuộn sóng ngầm này tiếp tục dưới, một lát sau, rốt cục có một chút động tĩnh truyền ra. Chỉ thấy có từng đạo thân ảnh bắt đầu hành động, cuối cùng thời gian dần trôi qua hội tụ đến ba đạo nhân ảnh đằng sau, tạo thành từng nhánh tụ lại, khí thế cực kỳ cường hãn đội ngũ. Mà dẫn đầu ba đạo nhân ảnh kia đương nhiên đó là người lúc trước đoạt được ba viên vô chủ tổ hồn quả. Hiển nhiên, lúc trước trong hỗn chiến, bọn hắn hiện ra thực lực cũng chinh phục những người khác, cho nên mâm vụn cắt này, vừa rồi bởi vì bọn hắn có một chút ngưng tụ dấu hiệu. Bất quá cũng may chính là cũng không phải là tất cả mọi người. Trong đó có một ít người tại nhìn thấy chiến trận này về sau, đã bắt đầu đang âm thầm lui lại, bởi vì nhìn bộ dáng tiếp xuống này, ba bên đội ngũ tạm thời tụ lại này, hẳn là liền sẽ đi khiêu chiến tam đại tộc kia. Cái này tất nhiên sẽ là một trận thảm liệt chi tranh, bọn hắn không muốn liên lụy đi vào. Ba phe nhân mã phân biệt rõ ràng đứng ở tổ hồn thụ phía dưới, bọn hắn giữa lẫn nhau cũng không có gì muốn liên hợp dấu hiệu, chỉ là hơi chút giao lưu, đều định tốt mục tiêu của mình. Tổ hồn thụ dưới bầu không khí vào lúc này có chút ngưng trệ. Loại tư thế bão tố sắp vọt tới kia, làm cho người không thở nổi. Bất quá cuối cùng, nên tới hay là đến. Sau một khắc ba đợt nhân mã trùng trùng điệp điệp đồng thời mà động từng đạo bóng người bay lên không, nguyên khí cuồng bạo bộc phát mà ra trong lúc mơ hồ có rất nhiều tiếng gào thét quanh quần hư không. Từng đạo cự thú thân ảnh đạp không mà đứng, bóng ma bao trùm đại địa. Động thủ, nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng quát vang lên, lập tức có nguyên khí gào thét từng đạo thân ảnh kia trực tiếp là mãnh liệt bắn mà ra. Giết, Khương Hồng Anh gương mặt băng lãnh trong, góc chuyện audio.com. Đôi mắt sát ý ngưng tụ, nàng nhìn qua mấy chục đạo cự thú quang ảnh mãnh liệt bắn mà đến kia, một tiếng quát chói tai, đã là dẫn đầu đạp không mà ra trường thương trong tay như hồng, lôi cuốn lấy bàng bạc chi lực bao phủ hướng về phía những cái kia dám hướng bọn hắn Huyền Long tộc khiêu khích hạng người vô tri. Một chỗ khác cái kia hám địa thần hồ tộc Mông Sùng, cũng là mặt lộ sát khí nhìn qua một chi đội ngũ hướng về phía bọn hắn bên này mà đến kia, nhân số của đối phương là bọn hắn bên này gần gấp 10 lần, tuy nói đại đa số đều là cho đủ số hạng người, nhưng số lượng điệp ra dưới, vẫn như cũ là đủ để đối bọn hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Giống, Mông Sùng bước ra một bước bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hổ gầm, hắn há mồm phun ra một đạo huyết quang, trong huyết quang rơi xuống hai thanh cự phủ. Dám đụng đến ta hám địa thần hồ tộc đồ vật cũng không sợ các ngươi mất mạng đến tiêu thụ. Mông Sùng nhe răng cười cầm trong tay hai cỗ cự phủ trên thân thể có màu đen sẫm lông hồ mọc ra tựa như lưỡi đao gai nhọn, sau đó hắn chính là xuất lĩnh lấy sau lưng những cường giả thần hồ tộc kia nghênh đón tiếp lấy. Cùng lúc đó Chu Nguyên bên này, đồng dạng là nhìn qua một chi nhân số đội ngũ khổng lồ vọt tới kia. Mà người đầu lĩnh kia, vậy mà chính là cái kia bạch ngọc tượng tộc Lương Tranh. Bất quá Lương Tranh kia đổ không có trước tiên xuất thủ, mà là ánh mắt đánh giá Chu Nguyên bọn người, nói. Chu Nguyên nguyên lão tuy nói chúng ta là quân lính tản mạn, nhưng các ngươi nhân số ít chưa chắc liền có thể chống đỡ được cho nên ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị. Cái này năm mai tổ hồn quả phân chúng ta hai cái, người ta tất cả đều vui vẻ, như thế nào? Chu Nguyên mỉm cười, nói. Lương huynh khiêm tốn, người có thể không tính là quân lính tản mạn. Lương Tranh này nhìn như cao lớn thô kệch thân thể cường tráng, nhưng Chu Nguyên lại là cảm thấy người này là trong ba đợt nhân mã nguy hiểm nhất một vị, bởi vì Chu Nguyên cảm giác được đi ra, gia hỏa này chỗ hội tụ nhân mã, bàn về chất lượng cơ hồ xem như trong ba đợt nhân mã mạnh nhất, điều này nói rõ nó không chỉ có thực lực mạnh mà lại liên thủ cổ tay cũng rất không bình thường. Lương Tranh lộ ra cười ngây ngô, nói, Chu Nguyên nguyên lão có chịu không? Chu Nguyên theo dõi hắn mấy tức sau đó cười cười, lắc đầu nói. Không đáp ứng, Lương Tranh dường như có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Như vậy cũng chỉ có thể đoạt, oanh, trong khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt sau người nó mấy chục đạo thân ảnh khí thế hung hãn kia đã là mãnh liệt bắn mà ra từ bốn phương tám hướng kia, xông về Chu Nguyên bọn người. Cách chương.